Vật phong ấn này có tên gọi là mạch máu trộm cắp. Hình dạng của nó là một nhánh mạch máu to và xương cứng. Hễ là con người chạm vào nó, bất kể là có được bảo vệ hay không, đều sẽ bị đánh cắp sinh mạng. Ban đầu thì biểu hiện không rõ ràng, nhưng nếu như vẫn tiếp xúc mãi không rời, sau nửa giờ sẽ có biểu hiện ra ngoài tương ứng. Đan nói, một tín đồ tà giáo danh sách 5 chống đỡ 2 giờ. Từ một người đàn ông hơn 30 tuổi, cường tráng, trở thành người già yếu lưng còng, làn da nhăn nheo, tóc bạc trắng và thưa thớt, toàn bộ răng rụng sạch. Đặc điểm lớn nhất của 2105 là người đeo nó có cơ hội đánh cắp một loại năng lực của mục tiêu trong phạm vi nhất định. Người phi phàm danh sách cao cũng sẽ bị trộm, nhưng xác suất nhỏ hơn. Trong vòng 10 phút kể từ khi khả năng của vật vô ấn có hiệu lực, kẻ bị đánh cắp sẽ lập tức mất đi năng lực tương ứng và người đeo có thể sử dụng năng lực đó một cách thuần thục. Sau 10 phút, năng lực này biến mất, còn kẻ bị đánh cắp năng lực thì phải chờ tới ngày hôm sau mới có thể khôi phục lại được. Mặc kệ được hay không, ít nhất nó cũng tăng xác suất chiến thắng từ 5% lên tới 10% rồi. Mà dù sao thì ta cũng là vị vua hoàng hắc, kẻ nắm giữ vận may cơ mà. Hơn nữa, mục đích chủ yếu của chúng ta chỉ là phòng ngừa tai họa có thể xảy ra thôi. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chưa chắc sẽ phải ra tay. Hy vọng người tiếp viện sẽ nhanh chóng đến nơi. Klein đứng ngoài phòng trực, không còn do dự chút nào nữa rồi. Hắn cũng không hề lo lắng về ảnh hưởng tiêu cực của vật phong ấn 2105, bởi vì hắn không có ý định tự mình sử dụng nó. Kế hoạch của hắn là dành cho Leonard. Hắn có bùa chú viêm dương và còi đồng áp cốt, thứ mà hắn không biết có thể bị áp chế hay không. Anh bạn thi sĩ, đã đến lúc anh trình diễn bí mật thật sự của mình rồi. Klein nói nhỏ một câu, nhìn Seachon đứng làm nhiệm vụ tại cửa phòng trực. Vị nhà văn có tóc trắng này, đôi mắt đen và khí chất trầm lắng này im lặng vài giây rồi nói, cậu đến canh giữ cửa Genesee đi. Thực lực của tôi còn mạnh hơn cậu, kinh nghiệm của tôi cũng hơn cậu nữa. Nhưng cô không có bùa chú viêm dương, Klein cười cười nói, quý cô à, tôi đã ở danh sách 8 rồi đấy. Cho dù là vậy thì cũng sẽ không an toàn đâu. Những vật phong ấn có đặc tính sống phía sau cửa Genesee sợ là đang rục dịch muốn hành động rồi. Nếu chúng ta thất bại, người ở nơi này khẳng định cũng không cách nào may mắn thoát khỏi đâu. Hey, mục tiêu của chúng ta ở bên kia là kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện, có lẽ còn an toàn hơn là cả ở gần cửa Genesee này. Sianichon chậm rãi mím môi, trịnh trọng vẽ mặt trăng đỏ tươi lên ngực. Cầu nguyện nữ thần phù hộ các anh. Bởi vì Dan không kịp viết giấy tờ gì cả, cho nên Klein không thể đi vào thẳng cửa Genesee được. Hắn chỉ có thể nhìn Sianichon đẩy ra một khe hở nhỏ, nhanh chóng lách vào trong. Qua mấy phút, bóng dáng cô ta lại xuất hiện ở bên cánh cửa, tay trái cầm một đoạn mạch máu to, tái nhợt và nhuốm đầy máu. Klein đưa bàn tay cầm lấy, lập tức cảm giác trong cơ thể dường như có dòng điện yếu ớt đang ăn mòn từng đợt vậy. Bên trong đại sảnh tiếp khách của công ty bảo an Gaiden, Leonard đã thoát khỏi trạng thái cứng ngắc vừa rồi, đang kể chuyện vừa phát hiện căn nhà Lenlus thuê ở với biểu cảm không hề khác thường. Thật sao? Anh ấy chưa từng bảo với tôi gì cả. Migus khẽ nhíu mày, anh đưa ra một câu trả lời tương đối bình thường. Dứt lời, cô ta túm lấy một nhúm tóc vàng của mình, giật xuống đầy một nắm, rồi tiện tay ném vào trong thùng rác bên cạnh. Leonard ngớ người, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, bàn tay lại dịn đầy mồ hôi lạnh. Klein với tay trái quấn mạch máu trộm cắp, bước từng bước một dọc theo cầu thang trở lại tầng 2. Dưới ánh đèn khí ga màu lam sậm ở cửa phòng nghỉ của kẻ gác đêm, hắn nhìn thấy Dan Smith mặc áo khoác mỏng màu đen dài đến đầu gối đang lẳng lặng đứng ở đó. Con ngươi của anh ta sâu thẳm mà u ám, tựa như thời điểm bọn họ lần đầu gặp nhau vậy. Xin làm quen lại một lần nữa, kẻ gác đêm Dan Smith. Âm thanh của quá khứ thoáng qua bên tai. Trong đầu của hắn bỗng xuất hiện cảnh Dan nửa ghé vào bên cạnh thi thể của Coley, hiện rõ khóe miệng dính đầy máu tươi của anh ta. Hắn im lặng vài giây, rồi bước tới, giơ tay trái nói, đội trưởng,

hai chúng tôi lập tức báo cáo lên thánh đường. Thánh đường để tôi giữ bí mật, rồi cho tôi hai lựa chọn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi giải thích cho cậu mà không phải Daily. Vì ai làm lộ thì người đó tự chịu trách nhiệm. Lựa chọn thứ nhất là giả bộ như không biết, giống như đại đa số chấp sự và đội trưởng của kẻ gác đêm, tiếp tục được thánh đường an bài di vật của người vi phạm sau khi chết. Thứ hai là cho tôi một nghi thức đơn giản và đặc biệt, kèm theo kỹ xảo tương ứng để tôi trực tiếp ăn thứ đồ được sinh ra sau khi đặc tính vi phạm tập trung lại này trong thời gian nhất định. Chuyện này chỉ thích hợp với con đường của bản thân và áp dụng được với cả danh sách ngang bằng hoặc thấp hơn mình thôi. Điều này tăng cường đặc tính vi phạm của tôi, thực lực cũng vì thế mà mạnh thêm. Về năng lực liên quan tới cảnh mơ thì hiện giờ tôi không kém danh sách 6 là bao. Đây cũng là lý do vì sao tôi có can đảm đối phó với cả phu nhân Sauron. Thì ra là như vậy, còn có loại chuyện này sao? Glenn chậm rãi nói. Cuối cùng thì hắn đã hiểu vì sao trước đó mình suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra lời giải thích nào hợp lý cả. Điều này căn bản là vì khuyết thiếu tri thức, dựa vào động não cũng không thể bù đắp được. Rất phù hợp để tên gọi định luật đặc tính bất diệt. Tập trung đặc tính lại như vậy thì liệu khi lượng thay đổi thì sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất hay không nhỉ? Glenn Lanman nghĩ. Đan liếc nhìn hắn rồi cười khổ nói. Tôi lựa chọn cái thứ hai, nhưng không phải vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu muốn mạnh lên thì hãy nhanh chóng tiêu hóa ma dược. Được tấn thăng mới là biện pháp tốt nhất và trực tiếp nhất. Đúng thế, Glenn đồng ý từ tận đáy lòng. Tập trung đặc tính của danh sách con đường ngang bằng hoặc thấp hơn như vậy, ngoài trừ việc tăng cường thực lực ra, e rằng cũng sẽ tăng khả năng mất khống chế đấy chứ. Đan trịnh trọng lắc đầu. Không đâu, đây là đồ vật của người phi phàm bình thường để lại, không phải của người phi phàm mất khống chế. Sau khi biết phương pháp đóng vai, tôi lại xem kỹ một lần nữa thì phát hiện điều này gia tăng độ khó cho việc tiêu hóa. Vậy anh vì sao còn tiếp tục? Glenn ngạc nhiên hỏi ngược lại. Đan thò tay phải vào túi áo để tìm tẩu thuốc, nhưng rồi nhận ra mình đã để tẩu lại trong văn phòng rồi. Anh ta lắc đầu tự giễu. Tôi vừa mới nói qua, không phải vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ nên mới ăn di vật của bọn họ. Nói như vậy, anh ta ngừng lại một chút, nhìn về phía ánh sáng đèn khí ga nhuộm màu lam ở phía đối diện với đôi mắt đầy mờ mịt, trầm thấp nói. Bọn họ đều là đồng đội của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi, cùng đối phó với cả quái vật trong bóng tối hay đám tín đồ tà giáo đồ điên cuồng. Có người đã cứu tôi cũng cứu không ít người trong bọn họ. Chúng tôi hành tàu trong bóng đêm tĩnh lặng, chúng tôi chiến đấu tại nơi mà dân chúng không thấy được, chúng tôi chống lại mọi nguy hiểm, chúng tôi bảo vệ phía sau lưng họ. Tôi không buông bỏ được bọn họ. Tôi nhớ nhiệm vụ đầu tiên của cậu nhóc Easter. Sau khi nguy hiểm đã đi qua, Easter sợ tới mức không khóc ngay tại chỗ. Tôi vẫn nhớ Adelaide. À, ông ấy là cha của Rosanne. Ông ấy từng dùng cánh tay chặn một lời quyền rủa tà ác cho tôi. Tôi nhớ Rainy là một cô gái ấm áp như ánh ban mai vậy, luôn luôn lặng lẽ ghi chép những điều mọi người từng trải qua. Tôi nhớ con này dù vóc dáng không cao nhưng lại biết rất nhiều thứ. Biết chơi đàn thất huyết cầm này, biết ca hát này, biết kể chuyện. Cậu ấy càng sống như một vị thi sĩ hơn là Leonard. Tôi rất luyến tiếc bọn họ. Tôi hy vọng tiếp tục được cùng sánh vai chiến đấu với cả bọn họ, cùng nhau đối kháng đám quái vật trong bóng tối, xử quyết hết thảy những lũ tín đồ tà giáo điên cuồng, cùng nhau bảo vệ thành phố Tiên Ghen. Cho nên tôi lựa chọn ăn di vật của bọn họ. Mắt Đan dường như có những ánh sáng lóe lên. Sự sâu lắng và chững chạc nơi vào giờ khắc này dường như là tan đi không ít vậy. Đan tiếp tục với khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười mím thầm. Trong giấc mơ của tôi thì bọn họ vẫn luôn là cạnh tôi. Adelaide thì thích đọc sách này. Ông luôn đọc sách trong phòng trải đầy ánh sáng. Lần nào ông ấy cũng bảo tôi đi dạy bảo Rosanne, giúp con bé nhanh chóng trưởng thành đi. Đến mức Rosanne luôn phàn nàn tại sao tôi càng lúc càng giống cha con bé vậy. Làm con bé luôn sợ tôi. Nhóc Esther thì là người không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ cả. Ngày nào cũng phải vào rừng đi săn. Jenny thì luôn đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ của cô ấy, nghe chúng tôi nói chuyện phiếm. Con Lây vừa gia nhập đã tự mình chế tạo ra một cây đàn thất huyết cầm rồi, ngồi đó tự đàn tự hát. Tôi rất luyến tiếc bọn họ. Đội trưởng, Glenn vô thức bật thốt lên một câu nói nhỏ. Mắt hắn suýt thì nhòe đi, rồi không kiềm được mà lấy tay lau nước mắt. Trong lòng thì thầm mắng một câu: mẹ nó chứ, đội trưởng đang định lừa nước mắt của tôi hay sao? Nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết được nguyên nhân vì sao tiến độ đóng vai của đội trưởng lại chậm như vậy. Glenn im lặng thở dài. Tiếc rằng lão Neil mất khống chế, nếu không lão ấy sẽ mang đến rất nhiều niềm vui chúng tôi đấy. Đang thu hồi tầm mắt, anh ta cúi đầu nắn bóp phần sống mũi giữa đôi mắt. Sau mấy giây, anh ngẩng đầu lên, cười đầy chua xót. Đây là một quyết định ích kỷ. Tôi cũng không biết chuyện nguyện vọng thực sự của đám người Adelaide có đây là gì cả, nên đã ích kỷ quyết định theo bọn họ. Tôi thật sự là một cái ích kỷ đúng không? Không đâu, Glenn bỗng lắc đầu. Ở chỗ ghế sofa tại sảnh tiếp đái, Leonard nhìn Migus liên tục giật xuống từng nhúm tóc, khiến vẻ mặt anh ta lại cứng ngắc đi. Migus bưng ly nước lên uống một cách đầy bực bội, khuôn mặt có chút méo mó nhìn về phía Leonard. Không biết vì sao mà tôi bỗng nhiên có cảm chút không thoải mái thế nào cả. Leonard Michel đang định trả lời thì đột nhiên trông thấy Migus cào lên mặt của chính cô ta, xoạt một tiếng, giật xuống một miếng thịt dài, be bét máu tươi. Mặt tôi hơi ngứa. Migus ngượng ngùng cười, khóe miệng rách đến tận chỗ xương gò má, lộ ra hàm răng trắng héo và phần lợi đỏ tươi. Leonard thầm văng tục, cảm thấy tình huống chuyển biến xấu quá nhanh. Môi của anh ta mấp máy, đầu nghiêng nghiêng như đang lắng nghe cái gì đó vậy. Biểu cảm chợt biến đổi, khuôn mặt xanh mét. Anh ta gắng cười, nở ra một nụ cười nói với cả Migus lúc này đang không ngừng cào mặt, không ngừng giật lấy da thịt. Tôi vào vệ sinh một chút. Vâng. Giọng điệu của Migus trở nên phập phù. Á, ta sợ bụng mình nói. Con trai của tôi bất an rồi. Leonard không trả lời, anh ta bước nhanh hơn đến gần vách ngăn. Sau khi tiến vào hành lang, anh ta nhìn chằm chằm hộp cho cốt thánh trên tay của Đan. Bất đắc dĩ thở hắt một hơi nói. Tiếp đó, anh ta nói với cả vẻ mặt đầy dứt khoát. Đội trưởng, chỉ giờ không kịp nữa đâu. Chúng ta bắt buộc phải giải quyết Mingus và đứa trẻ trong bụng của ả ta ngay lập tức đi. Nếu không chỉ giờ toàn bộ thành phố Tiên Ghen này đều sẽ gặp phải tổn thất to lớn đấy. Đây không phải là chuyện có thể khiến dân chúng di tản là xong được đâu. Tôi biết vừa nãy anh đã gửi điện tin đi rồi. Đan hơi cau mày, hỏi thăm một cách nghiêm túc dị thường. Cậu khẳng định tình hình đã chuyển biến xấu tới mức độ nào rồi? Đúng vậy, không quá 3 phút nữa Migus sẽ dị biến đấy. Đứa trẻ trong bụng ả ta sẽ sinh ra trước thời hạn. Leonard đáp lại với giọng điệu vô cùng chắc chắn. Trong lúc nói chuyện, anh ta liếc nhìn mạch máu thô to quấn quanh tay của Glenn, trầm giọng hỏi. Mật phong ấn 2105 sao? Để tôi sử dụng đi. Tôi có thể sử dụng nó để phát huy tác dụng hơn cả anh đấy. Được. Glenn không chút do dự đưa mạch máu trộm cắp cho Leonard. Vốn dĩ đây cũng là dự tính của hắn rồi. Đúng lúc này Dan Smith kéo cổ áo, vỗ vỗ lên chiếc áo khoác mỏng màu đen của mình, rồi lên tiếng với thái độ kiên quyết. Tôi mang cho cốt của Thánh Serena ra ngoài đó trước. Hai cậu chờ 10 giây đồng hồ. Nhớ kỹ đếm thầm 10 giây rồi hãy xông ra chiến đấu nha. Đến lúc đó, cho dù tình trạng của tôi là tốt hay xấu, các cậu cũng không được lãng phí thời gian, mà hãy ngắm thẳng vào Mingus và đứa trẻ trong bụng của ả ta, tung ra những đòn tấn công mạnh nhất, hữu lực nhất. Nói xong, anh ta xoay người, tay nâng hộp cho cốt lên, thân hình thẳng tắp đi về phía vách ngăn. Đội trưởng! Glenn gọi một tiếng, miệng khô khốc. Đội trưởng! Leonard cũng trầm họng rô. Đang dừng bước, anh ta quay đầu nói với cả vẻ mặt ôn hòa và giọng trầm ấm. Không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi không chỉ có một mình. Adelaide này, Jenny này, Easter và Conley đang cùng tôi sát sánh bên nhau chiến đấu đấy này. Bất kể là phải đối mặt với nguy hiểm gì đi chăng nữa. Anh ngừng lại một chút nhìn Glenn và Leonard với đôi mắt xám hòa ái. Cũng đừng căng thẳng quá. Chúng ta đang bảo vệ thành phố Tiên Ghen mà. Anh khẽ nhếch miệng, tạo ra nụ cười không khác biệt gì so với ngày thường cả. Nói xong câu này, anh không còn dừng lại nữa, chuyển tầm mắt ra phía ngoài, bước chân đầy kiên định đi qua vách ngăn. Chỉ có chiếc áo gió màu đen dài đến đầu gối, hơi bay phất phất. Đội trưởng! Glenn và Leonard đồng loạt hô to lên. Nước mắt tuôn rơi không tài nào ngăn cản được, nhưng đàn không hề dừng lại chút nào cả. Chúng ta, những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự lại với cả nguy hiểm và điên cuồng, nhưng chúng ta lại là người bảo vệ. Chương 208, tiếng khóc. Tít tít. Chiếc máy thu phát trong văn phòng của đội trưởng chợt vang lên. Có vẻ như sắp có điện tín mới rồi. Nhưng Glenn và Leonard không hề chú ý đến nó một chút nào cả. Cả hai đang mắt đỏ ngầu lên, đếm thầm từng giây một. 10, 9, 8. Lúc này Dan Smith dùng tay trái nâng một chiếc hộp hình vuông, dường như làm bằng bạc, trông khá giống với cả xương cốt. Vẻ mặt nghiêm trọng tiến vào sảnh tiếp đón. Migus vốn đang không ngừng giật xuống từng nhúm tóc vàng, cào ra mấy vết rách be bét máu sâu hơi tận xương tủy, như bị cái gì đó kích thích mà đột nhiên đứng bật dậy, giơ tay chỉ vào đội trưởng. Dan Smith trong chiếc áo khoác mỏng màu đen, miệng thét lên the thé. Mày muốn hại chết con tao sao? Mày muốn hại chết con tao sao? Trong sự vang vọng của thứ âm thanh chói tai đáng sợ đó, đầu có lên hệt như bị một thanh búa bổ mạnh vậy. Hắn bỗng quên cả việc đếm thầm, vừa đau nhức vừa chóng mặt. Tầm mắt của hắn lập tức bị nhuộm bởi một mảng đỏ tươi, nơi chóp mũi như có chất lỏng gì đó đang chảy ra mà không cách nào ngăn được. Glenn vô thức nghiêng đầu liếc nhìn Leonard, thấy khóe mắt, mũi và khóe miệng đồng thời đều là máu tươi. Khuôn mặt của anh ta vô cùng tái nhợt, cơ thể bị lung lay sắp té ngã. Mình chắc là cũng giống vậy rồi, Glenn thu hồi suy nghĩ rồi lại tiếp tục đếm thầm, chủ động bỏ qua 2 giây. 5, 4. Trong thứ âm thanh chói tai vô cùng sau này, đôi mắt sâu thẳm của Dan Smith kín đầy tơ máu, từng tia tơ máu có thể thấy rõ rệt được. Mạch máu trên mặt của anh ta lồi lên, trông chúng giống hệt những con rắn độc vậy. Trong lỗ tai máu cũng ào ào chảy ra, nhưng anh cũng không vì thế mà choáng váng. Tay phải chỉ dừng lại 1 giây, rồi dưới sự điều khiển của ý chí mạnh mẽ, Dan Smith mở nắp hộp cho cốt của Thánh ra. Bên trong là bóng tối thâm trầm tới cùng cực. Trong bóng tối lại có từng hạt cát óng ánh. Cảnh tượng này đẹp đẽ như ảo ảo vậy, hệt như bầu trời sao trong đêm được cất vào trong hộp vậy. Bốn phía bỗng nhiên tối sầm lại, sảnh tiếp đãi bị âm u bao phủ. Trong bầu không khí có vô số sợi tơ mảnh trơn bóng lạnh buốt màu đen. Chúng nó phóng tới phía Migus, trong nháy mắt đã quấn đến người cô ta rồi. Chúng không giống tơ nhện, mà càng giống như là những xúc tu của sinh vật không biết tên nào đó. Tròng mắt bên phải của Migus đã bị cô ta móc xuống, treo lơ lửng dưới hốc mắt bằng một bó dây thần kinh nhốm máu. Cô ta căm tức nhìn Dan Smith rồi hét lên. Mày phải chết! Dan Smith bị một sức mạnh vô hình đánh bay, đâm mạnh vào bức tường đối diện, tới mức khiến tường nứt ra, gạch bay tán loạn. Anh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đôi tay vẫn bưng chặt hộp cho cốt của Thánh Selena, không để nó rơi xuống đất. Mấy sợi tơ trơn bóng lạnh buốt màu đen kia càng trói chặt Migus tại chỗ. Cho dù ngọn lửa nhuộm đầy nấm mốc bất thình lình bốc lên, hay là chất lỏng tràn ngập ý vị kinh người bài tiết ra từ làn da của Migus, đều không thể tạo nên chút thương tổn nào tới đó cả. 3, 2, 1. Glenn và Leonard lập tức đồng thời lao ra khỏi vách ngăn. Một người cầm tầm vàng óng mảng ấm áp, người kia thì đã quấn mạch máu trộm cắp rồi quanh tay trái, giờ lòng ngón tay nhắm thẳng vào Migus. Migus trông gần như không còn giống con người nữa. Cô ta đang ra sức giãy giụa, hai bên vai của cô ta đều gồ lên những cục thịt, chúng trộn lẫn với mạch máu và gân xanh, và tròn vo trông như đầu của đứa bé vậy. Trên hai cái đầu này có những vết nứt đang nhanh chóng lan ra, dường như sẽ biến thành mắt vậy. Migus chợt phát giác nguy hiểm đang kéo đến. Cô ta há mồm to, làm cho khóe miệng rách tới tận mang tai. Cô ta định dùng tiếng nói khinh nhờn để nguyền rủa lũ kẻ địch đang hòng muốn làm hại con gái của cô. Đúng lúc này, năm ngón tay của Leonard đột nhiên khép lại, phần cổ tay xoay theo nửa vòng. Khuôn mặt tái nhợt của anh ta sung huyết thành máu gàn theo. Mạch máu nổi lên trên khuôn mặt, hệt như những con sâu độc nho nhỏ vậy. Tiếng nói khinh nhờn kẹt trong cổ họng của Migus im bặt. Cô ta dường như đánh mất năng lực ngôn ngữ, mất năng lực nguyền rủa người khác. Glenn bắt lấy cơ hội này, trầm giọng mở miệng thốt lên một từ của tiếng Hermes cổ. Ánh sáng! Ta muốn ánh sáng! là có ánh sáng. Hắn chợt cảm thấy tấm vàng mỏng phủ kín thứ hoa văn thần bí trong lòng bàn tay trở nên nóng bỏng, thấy nó tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, hệt như đã biến thành một mặt trời nhỏ vậy. Ngay sau đó, Klein rót hơn nửa linh tính vào bùa chú viêm dương này, rồi ném tới Megus, kẻ đang bị giam cầm. Sảnh tiếp đãi lập tức sáng ngời, sự u tối và sâu thẳm đồng thời biến mất. Dây nhỏ quấn quanh người Megus đột nhiên co rút lại, dường như đang vô thức né tránh cái gì đó. Nhưng Megus còn chưa kịp lấy được do dự thì đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. Trần nhà của công ty bán ghe đen này đã vỡ ra một lỗ hổng thật lớn từ lúc nào không hay. Lỗ hổng này xuyên suốt cả ba tầng nhà, làm cho bầu trời xanh thẳm với ánh mặt trời chói mắt đồng thời chiếu rọi vào trong. Tấm vàng mỏng kia tan ra và ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu Megus chợt phình to ra, thắp sáng một quả cầu ánh sáng ngay tại chỗ đó. Một quả cầu ánh sáng mà xung quanh nó đầy những ngọn lửa vần quanh. Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, những tấm kính trên con phố gần đó vỡ vụn toàn bộ. Nhưng uy lực của quả cầu ánh sáng tập trung vào vị trí chính giữa, không hề lan đi bao nhiêu cả. Nó bao lấy Megus, ánh sáng chọc vào mắt của Klein, Dan và Leonard, khiến cả ba người không mở ra được. Klein cố nén nước mắt, híp mắt để nhìn, chỉ thấy ánh sáng đã tan biến đi rồi. Ngọn lửa vẫn đang bốc lên, mà giữa bọn họ là những lớp tro bụi màu đen đang nhảy múa. Megus và đứa bé trong bụng cô ta đã không thấy dấu vết nữa rồi, hệt như bàn trà, cốc nước, tờ báo và bộ ghế sofa vẫn ở đó vậy. Giải quyết rồi sao? Được rồi sao? Giải quyết được tà thần và mẹ của tà thần và trước khi đứa bé sao? Còn có tà thần nữa? Được thần hành thực sự? Giáng sinh tới thế hiện thực sao? Klein nhất thời nói không ra tiếng, không biết mình đã nói gì nữa và có chút không dám tin tưởng. Với kinh nghiệm chơi game của hắn mà nói thì loại boss cuối cùng này có thể xử lý dễ dàng như vậy được sao? Đột nhiên, tóc gáy của hắn dựng thẳng, dự cảm của tên hề nói cho hắn biết rằng có một nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt đang sắp xảy ra. Klein bất chợt, bất chấp về suy nghĩ này, lập tức lăn mình sang bên trái. Đúng lúc này, một thanh đao xương trắng bạch dài bằng cánh tay vô cùng sắc bén đâm ra từ chỗ nào không biết, rồi lơ lửng giữa không trung, toát lên vẻ có phần yêu dị khác thường. Tốc độ của nó nhanh như vậy, tư thái của nó làm cho người ta khó mà tránh né đến vậy. Xoẹt! Phần áo nơi ngực phải của Klein bị cắt thành hai nửa, làn da của hắn cũng bị rạch đôi ra, máu thịt của hắn cũng như thế, và phần xương cũng là như vậy. Vết thương này sâu tới mức gần như có thể thấy được phổi của hắn vậy. Nếu không phải hắn nhận ra nguy hiểm từ trước để tránh né đúng lúc, có lẽ một đao này có thể bổ đôi người hắn rồi, khiến hắn chết thảm ngay tại chỗ. Nhưng dù là như vậy thì Klein cũng khựng người lại được. Cơn đau đớn dữ dội choán hết đầu óc của hắn rồi, xua đuổi suy nghĩ của hắn đi. Phía cuối của thanh đao xương kia, đường nét một bóng người nhanh chóng hiện ra. Nó không thấy phần bụng phồng to, e rằng không ai có thể nhận ra đây chính là Megus. Tóc của ả ta bị đốt cháy sạch sẽ, làn da trên mặt và cơ thể đã cháy đến toàn bộ đen sì rồi, đang rơi rụng từng mảng một xuống đất. Mũi của ả ta đã bị đốt tan, vị trí của mũi trước đó nay chỉ còn lại cái lỗ nhỏ màu đen. Trong mắt của ả ta đã biến mất, không thấy đâu nữa rồi. Nơi hõm xuống còn có ngọn lửa màu trắng nhạt đang bùng lên. Hai chiếc đầu mọc lên hai bên vai của ả ta cũng bị đốt rồi. Cánh tay trái của ả biến thành thanh đao xương mà ả đang cầm trong tay, trông vừa yêu dị lại vừa thánh khiết. Choang! Sàn nhà rung lắc. Megus mặc kệ Dan, mặc kệ Leonard, cũng mặc kệ những sợi tơ máu màu đen trơn bóng và lạnh lẽo như băng đang chuẩn bị cuốn tới, nhoáng cái đi được trước mặt của Klein. Khi mà hắn đang đình trệ ở động tác lăn người, à giơ thanh đao xương kia lên nhắm thẳng vào cổ của Klein chuẩn bị chém xuống. Đột nhiên à nghe thấy một giọng nói chứa đầy ý vị khinh nhờn mãnh liệt: khuất phục. Leonard giơ tay trái lên, dùng lòng bàn tay của mình nhắm thẳng Megus. Vật phong ấn 2105 quấn quanh nơi cổ tay của anh ta, từ hình dáng một mạch máu to và tái nhợt có nhuốm màu đỏ biến thành một phần ruột đỏ sậm phồng to lên như sắp vỡ vụn vậy. Bàn ấy Leonard đã sử dụng mạch máu trộm cắp để đánh cắp thành công lời nói khinh nhờn của Megus. Hiện giờ anh ta đang định sử dụng năng lực của đối phương để khống chế đối phương, cũng chỉ có năng lực ở mức ngang bằng nhau mới có thể nảy sinh tác dụng. Megus bị ảnh hưởng bởi lời nói khinh nhạt. Lưng hơi khom xuống, đôi chân đang không ngừng run rẩy, động tác của cô ta khựng ngay lại. Vô số sợi tơ đen xung quanh dường như phát hiện con mồi mỹ vị mà ào ào phóng tới. Klein cũng nắm bắt cơ hội này, lăn người sang hướng khác, để lại vết máu đỏ đậm trên đường lăn. Nhưng vào lúc này hắn cũng hòa hoãn lại từ cơn đau nhức. Hắn thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc bùa chú viêm dương cuối cùng. Nhưng lúc này Migot đã bị khống chế, phải giải quyết triệt để à. Nếu để à chống đỡ được đến lúc đứa bé giáng sinh thành công, như vậy hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Bùm! Đầu của Migot tự dưng nổ tung, các mảng da cháy đen kịt văng ra bốn phía. Nhưng cơ thể không đầu của à lại nhờ điều này mà thoát khỏi ảnh hưởng của lời nói khinh nhờn. Cơ thể cháy đen của Migot hóa thành một quả đạo pháo, dùng tốc độ như được bắn ra mà lao tới Leonard. Mà vì lời nói khinh nhờn bị cưỡng ép cắt ngang, Leonard lại nhất thời cứng đờ người ngay tại chỗ. Lúc này Dan Smith vẫn đang cầm thật chặt hộp cho cốt của Thánh, khuôn mặt của anh tái nhợt vô cùng. Còn những sợi dây màu đen được chế tạo thì còn có chút nữa mới có thể bao vây, nhuộm đen toàn bộ không gian xung quanh này được. Rầm rầm, Migus đánh lên người của Leonard, khiến anh bị đâm vào tường, làm cho bức tường ầm ầm đột sụp đổ. Những đoạn xương trên người của Leonard dạn nứt, miệng của anh không ngừng trào ra máu tươi, thậm chí còn chẳng kịp giãy giụa mà hôn mê ngay lập tức. Migus giơ thanh đao xương màu trắng lên, nhưng lúc này vô số sợi dây màu đen lan ra từ hộp cho cốt của Thánh Selena đã bao vây lấy ả rồi, quấn chặt lấy ả, giam cầm ả ngay tại chỗ. Klein không có thời gian quan tâm vết thương của mình, hắn móc tấm vàng mỏng cuối cùng kia ra. Ngay khi hắn định đọc câu thần chú bằng tiếng Hermes cổ, chợt trong căn phòng sâu thẳm, u tối và tĩnh lặng này đột nhiên vang lên một âm thanh đột ngột. Oe! Đó là tiếng khóc của trẻ con.